Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 235. Thủy Nhược Hoa ngây ngốc một lát, vội vã lay động thân thể Sở Khuynh Thành, hét lớn: "Khuynh Thành, người mau tỉnh lại đi, người bị kẻ xấu ma đạo mê hoặc tâm trí rồi sao?" Sở Khuynh Thành là bật cười lắc đầu: "Sư tỷ, ta đúng là bị hắn mê hoặc tâm trí, nhưng đó là ta tự nguyện." "Nói vậy, bị mê hoặc tâm trí nào có đạo lý tự nguyện chứ?" Thủy Nhược Hoa không tin, vẫn quật cường trợn mắt nhìn nàng. Sở Khuynh Thành không có cách nào, đành phải mặc kệ nàng, nhìn về phía hai người Sương Nhi, phất phất tay ra hiệu các nàng đến bên mình. Hai người Sương Nhi liền siết chặt tay lại, có hơi chần chờ. Tình địch gặp nhau thường thì hết sức đỏ mắt, Sở Khuynh Thành lại không có ý đồ gì xấu đối với bọn họ, với các nàng chứ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thánh thiện của Sở Khuynh Thành, trong trắng hiền lành như thiên nữ hạ phàm, không có một chút ác ý nào, hai nữ lại không tự chủ được mà đi đến. Kéo các nàng đến gần người, Sở Khuynh Thành cười nhạt: "Ta biết các người đều nguyện ý ở bên cạnh hắn, đã như vậy thì nhất định phải hiểu hắn, nhất là chuyện về Ngân Nhi." Sở Khuynh Thành còn chưa dứt lời, Vấn Đinh đã giành nói: "Chuyện về Ngân Nhi, ta từng nghe người Lạc gia nói lại, sau cùng Trác Phàm cứu sống nàng, nàng lại quên hắn, hắn để nàng đi." Sở Khuynh Thành lật cười, gật đầu: "Đúng là có chuyện này, nhưng có lẽ người không biết lúc đó hắn đã trải qua chuyện này như thế nào. Khi đó ta còn rất cứng đầu, ép hắn tán thành vị trí của ta trong lòng hắn." Như thế, Sở Khuynh Thành tự thuật lại đoạn chuyện cũ, bắt đầu từ bảy nhà chi tranh, Trác Phàm lãnh khốc xuất hiện, thay đổi toàn bộ cục diện, đến việc Ngân Nhi bỏ mình, Trác Phàm phát điên liều cả mạng, lại đến chuyện Ngân Nhi mà tiều tụy một đêm mái tóc biến thành bạc trắng. Những chuyện đó như rõ mồn một trước mắt, ngoài trừ lý do về vì thế mà mình và Trác Phàm phân biệt đến Huyền Thiên Tông và Ma Sắc Tông, tất cả về anh, Sở Khuynh Thành đều tường tận tự thuật lại. Và lúc đó ta biết nam nhân này không phải là kẻ vô tình, chỉ là đang một mực áp lực chính mình mà thôi. Con đường mà hắn muốn đi nhất định là vô tình đạo, như vậy vì sao ta lại muốn trở thành chướng ngại của hắn chứ? Sau đó ta rời đi, không muốn để cho hắn đối mặt ta sẽ một lần nữa rơi vào thống khổ như Ngân Nhi khi đó. Tóm lại, chỉ cần thấy hắn thích ta đã rất thỏa mãn. Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn Thủy Nhược Hoa, đáng mừng là trong lòng hắn còn có ta. Lần trước sư tỷ trở về, tỷ nói hắn hỏi thăm ngươi về ta, như vậy ta đã phất vừa lòng thỏa ý. Tất cả nữ tử ở đây đều không khỏi hơi ngẩn người sửng sốt. Chưa ai từng nghĩ ma đạo tu giả lãnh khốc như Trác Phàm vậy mà từng trải qua đường tình long đong như thế. Trên con đường kia, đối mặt với Ngân Nhi đã bắt đầu một cuộc sống mới. Hắn không tiếp tục chấp nhất nắm giữ, mà vì lựa chọn tốt nhất cho đối phương, lựa chọn buông tay. Cũng vậy, Sở Khuynh Thành cũng lựa chọn con đường tốt nhất cho đối phương nên buông tay. Bỗng dưng mọi người cảm thấy hai người này tuy khác đường, một chính một tà, nhưng tác phong làm việc lại ăn ý, cùng lòng như thế. Hai người bọn họ, bất luận chính đạo hay ma đạo, mới thực sự là không có gì khác biệt. Cả hai là hồng nhan tri kỷ. Lúc này chúng nữ đều hận không thể lập tức tác hợp cho hai người. Vân Sương cùng Vĩnh Ninh thì xấu hổ cúi thấp đầu. So với Sở Khuynh Thành khéo hiểu lòng người, bọn họ biết về Trác Phàm thực sự quá ít. Đã như vậy, các nàng lại có tư cách gì mà một mực quấn lấy anh chứ? Tuyền Thiếu Vũ càng không thể chịu nổi, hàm răng như bị cắn nát, muốn để Sở Khuynh Thành hoàn toàn quên tiểu thư kia, thật là không thể nào. Nhưng như thế thì hắn còn có cơ hội gì chứ? Thì ra là thế, khó trách Sở Lâu Chủ để không màng đến tiểu thư kia như thế. Hóa ra là đã giao phó toàn thân toàn tâm cho hắn. Tạ Thiên Thương sâu xa nói, nhưng xem ra hắn vẫn còn đang xoắn xuýt, đến cùng là con đường ma đạo của mình quan trọng hay là phần thâm tình này càng nặng hơn. Hắn vẫn đang khúc mắc, nhưng bất luận như thế nào, ta hy vọng hắn có thể mau chóng quyết định, trở nên càng mạnh hơn, như vậy ta mới có thể tiếp tục lấy hắn làm mục tiêu. Chúng nữ lập tức nhìn về phía hắn, ánh mắt đều rất quái dị. Ta thường thường bị nhìn cho lạnh cả người, nhưng chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Làm sao thế? Ta vừa mới nói sai lời nào sao? Cùng một thời gian đó, bên ngoài tiểu viện Huyền Thiên Tông, tại một nơi hẻo lánh, đứng đó một bóng người cao ngạo, chính là Trác Phàm. Từ khi ba người Ta Thiên Thương đi vào, đã hơn 3 canh giờ, anh cứ đứng yên một chỗ như vậy, chỉ vì muốn biết được sớm nhất tình hình của Sở Khuynh Thành. Phiêu, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, một hắc ảnh xuất hiện sau lưng anh, phát ra giọng nói già nua quen thuộc, còn mang theo đầy tử khí. Ha ha, không yên lòng sao? Trác Phàm sợ hãi cả kinh, lập tức quay người lại, thấy là lão già mũi đỏ kia đang vui cười nhìn anh, chính là Đan Thanh Sinh. Tiền bối, sao người đã ở đây? Trác Phàm kỳ dị nói. Đan Thanh Sinh thản nhiên nói, ha, lão phu đã sớm nói, cả đại lực này, lão phu muốn đi đâu, không người nào ngăn được lão tử. Làm sao thế? Tản bộ sau lưng ngươi một vòng thôi, ngươi có ý kiến gì sao? À, không dám, ngài cứ tùy tiện đi tản bộ đi. Trác Phàm cười nịnh nói ra. Đan Sinh Sinh nhìn anh thật lâu rồi không khỏi cười tà mị. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Tiểu tử đã có ý tứ với tiểu cô nương kia, cứ thẳng thắn lên cướp là được, xoắn suýt cái gì chứ. Tiền bối, ngài chỉ có nói đùa, ngài chắc là cũng rõ ràng chuyện này. Chuyện này ta không có tư cách. Trác Phàm bất chỉ lắc đầu. Đan Thanh Sinh gật đầu. Ha, đúng, tiểu thư ngươi quá hoa tâm, có hai nha đầu rồi bây giờ lại muốn có thêm, xác thực không có tư cách gì nữa. Nếu không, ngươi để đám cẩu độc thân trên thế giới này sống như thế nào đây? Tiền bối, ngài chỉ có nói đùa như vậy. Trác Phàm bất dị thở dài. Hay là ta là ma đạo, đi con đường vô tình, há thể động tình sao? Nếu động tình, không chỉ là ta mà nàng cũng sẽ bị hại, mà lại trước kia cũng đã từng có ví sợ ví dụ sống sờ sờ xảy ra. Đan Thanh Sinh gật đầu, sau đó có kỳ quái nói ra. Vậy ngươi còn tới nơi này làm gì chứ? Đi con đường vô tình nên chém tình tuyệt nghĩa, bây giờ ngươi còn nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta, không phải hại người hại mình hay sao? Tiền bối nói phải, chuyện chỉ là chưa phát sinh, thực sự rất khó để dứt bỏ. Trác Phàm thở dài. Trác Phàm ta từ trước đến giờ không nợ nhân tìm ai, chỉ vì có vài người, một khi nợ họ, đời này sẽ rất khó để trả hết. Đan Thanh Sinh nhích người lại gần Trác Phàm, cười hắc hắc nói ra. Ha, có cố sự rồi sao? Ta thích đó, nói nghe coi, ta giúp ngươi tham mưu, biết đâu giúp được ngươi khai sáng. Cũng được, có thể để tiền bối đề điểm, cũng là phúc phận của ta. Nói xong, Trác Phàm thuật lại chuyện bảy nhà tranh phong. Cứu Ngưng Nhi là chuyện của ta, nhưng kết quả nàng lại vì Ngưng Nhi mà bị ép đi Huyền Thiên Tông. Còn không biết ngoài chuyện đó ra, nàng còn đáp ứng điều kiện gì khác được không? Hay phần tình nghĩa này chẳng biết lúc nào ta mới thể trả hết. Để đến sống chết của nàng còn không rõ, lòng ta rất bất an. Đan Sinh Sinh ngay xong cổ thở dài. Hai già thật là một nữ tử hiếm thấy, vì cứu người tình của ngươi lại cam nguyện buông bỏ tự do của mình. Khó trách ngươi đập cho cái thằng Lục Hạc một trận, dù là người đó người bên mình. Phần tình nghĩa này thực sự quá lớn, trừ lấy thân báo đáp, lão phu thấy ngươi không có gì khác để báo đáp đâu. Tiền bối, ta là ma đạo, ta biết vô tình chi đạo, đoạn tình tuyệt nghĩa. Đan Thanh Sinh gật đầu rồi lại trịnh trọng nói. Tiểu tử, mặc dù lão phu không phải là tu giả ma đạo, không tìm hiểu ma đạo, nhưng đại đạo thông thiên, trăm sông đổ về một mối, đạo lý này lão phu vẫn hiểu. Nói là vô tình chi đạo, nhưng ngươi chưa từng có tình, sao lại vô tình chứ? Giống như nhân sĩ chính đạo chúng ta truy cầu thiên địa chính khí, nhưng nếu không có tà, làm sao có chính chứ? Ngươi không hiểu thế nào là tà, làm sao biết như thế nào là chính? Có một đạo lý, lấy ví dụ là thiên địa chính nghĩa. Ngày ngày hô hào thiên địa có chính khí, nhưng như thế nào là chính khí, bọn họ lại có mấy người hiểu được chứ? Chỉ là làm chút chuyện ngược với ma đạo, rồi coi mình chính là chính nghĩa, đúng là mấy kẻ hạn hẹp. Trác Phàm nhưng mà suy nghĩ có điều minh ngộ, nhưng lại không hiểu hoàn toàn. Dường như vẫn còn có một tầng mê vụ bao phủ trong lòng, thật lâu không tan. Đúng rồi, tiểu tử, nha đầu bên cạnh ngươi nhiều như vậy, nhưng ngươi chỉ có cảm tình đối với tiểu nha đầu này là đặc biệt, lão phu cho là ngươi nghiêm túc với nàng. Vừa mới nghe cố sự của ngươi, lão phu lại hơi nghi hoặc. Ngươi thử nghĩ kỹ lại xem, ngươi đối với nha đầu này là áy náy hay là thực sự độc tình? Trác Phàm run run thấy hơi do dự, cuối cùng chỉ đành cười khổ lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Con chim non. Đan Thanh Sinh mỉm cười lắc đầu, lại sâu xa nói. Vậy lão phu dạy ngươi một cách này, bây giờ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại xem thời khắc tâm tình ngươi bình tĩnh, ấm áp, hạnh phúc nhất là khi nào, tại nơi nào? Theo lời ông ta nói, Trác Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, thở sâu, trầm tĩnh lại, nhớ lại quá khứ, đủ loại chuyện bắt đầu chảy qua trong đầu anh. Thời gian an bình nhất của ta có hai lần, một lần là tại Vạn Thú Sơn Mạch cùng Ngư Nhi và Tạ Thiên Dương. Vậy chúc ba người các ngươi hạnh phúc. Đan Thanh Sinh bật cười, đây hẳn là tình huynh đệ hữu nghị mà thôi, không phải tình cảm trai gái. Nào có kiểu tình cảm trai gái lại có ba người hạnh phúc chứ. Còn có một lần nữa là trong một gian phòng. Ha, mấy người? Đan Thanh Sinh vội vàng hỏi ra. Hai, nam hay nữ? Nữ. Nàng là ai? Đan Thanh Sinh lúc này hét toáng lên, hét thẳng vào đáy lòng Trác Phàm. Trác Phàm bỗng nhiên mở to hai mắt ra, hít một hơi thật sâu, sắc mặt dần dần nặng nề xuống. Đan Thanh Sinh sâu xa nói, chính là nàng, tâm của người có nàng. Còn có phải nha đầu này hay không, chính ngươi tự hiểu đi. Đan Thanh Sinh cười to, quay người lại, lần nữa biến mất, để lại Trác Phàm kinh ngạc đứng tại chỗ, thở dài không thôi. Anh nên làm thế nào đây? Ba ngày, liên tiếp ba ngày, Trác Phàm đều nhốt mình trong căn phòng nhỏ, hai chân bắt chéo, nằm một chỗ không rời nửa bước. Từ ngày ba người tại Thiên Thương đến chỗ Sở Khôn Thành, hỏi rõ tình huống, biết được giải dược có tác dụng, Sở Khôn Thành đã khôi phục, anh trở về, đã là như thế. Cho dù hôm nay là thời gian trung tâm tâm thi đấu, anh cũng chẳng quan sát tình hình. Để Dương Sách mang theo một đám đệ tử đi quan sát. Trác Phàm nhíu mày cho dù thật lâu, trong đầu hồi tưởng lại những lời Đan Thanh Sinh nói mà không ngăn được thở dài. chưa từng hữu tình sao lại vô tình? Trước kia anh chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ anh đã đi trên con đường vô tình đại đạo này quá lâu, đã trở thành thói quen một thân một mình, không có gì ràng buộc. Bây giờ lão thiên lại kiến chuyển anh một lần trọng sinh, để anh tự nhiên có rất thêm rất nhiều ràng buộc. Là thượng thiên trêu cợt anh hay là cho anh khảo nghiệm? Có lẽ năm đó Vân Huỳnh Cơ nói đúng, đây là cơ hội cho anh đi lại con đường ma đạo. Chỉ là con đường này quá lạ lẫm, anh không biết nên đi như thế nào. So sánh với nhau, ma đạo đơn thuần trước kia còn dễ đi một chút. Chỉ có điều con đường đó lại không thể đẩy anh tới chí cực đại đạo. Hay à, lão tử nên làm gì đây? Ma đạo xưa nay coi trọng vô tình, hữu tình sẽ phải chịu liên lụy, nhưng chưa từng hữu tình sao lại vô tình được chứ? Sao mâu thuẫn như thế chứ? Nếu lấy tình cảm làm vật dẫn đạp vào đại đạo, phần tình cảm này còn thuần túy không, có thể xưng là có tình hay không, chỉ là công cụ sử dụng mà thôi. Thế nhưng nếu thực sự động tình, sao lại có thể vô duyên vô cớ chặt đứt được chứ? Mà nếu chặt đứt được, đó còn có thể gọi là động chân tình sao? Ta nhổ vào, nếu chỉ là một công cụ vô tri, vậy quá thực không có một con đường nào là chính xác. Trác Phàm vỗ trán phiền muộn không thôi, do dự không biết nên kiên trì con đường cũ hay là chiều theo tâm ý mình, nước chảy bèo trôi, thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu như thế, anh còn có thể trở lại con đường ma đạo không? Chỉ sợ càng chạy càng xa. Trác Phàm không biết nên làm như thế nào, suy tư nguyên ba ngày vẫn cứ tiến thoái lưỡng nan. Đây là chuyện mà anh chưa từng gặp phải, chỉ vì con đường trước kia của anh thực sự quá đơn thuần. Không tốt, Trác Phàm, lại một nhóm hắc mã xuất hiện khiêu chiến Thượng Tam Tông trước. Chúng ta chỉ sợ chướng ngại Trung Tam Tông đều không vượt qua được à? Trác Phàm chỉ nghe thôi liền biết là dân sát, chỉ đành bất đắc dĩ trợn mắt. Nhưng dưới tình huống tâm phiền ý loạn, không để ý tới hắn, tiếp tục suy tư. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, dương sách nào để yên dễ dàng như vậy đâu. Âm một tiếng, đá tan cánh cửa phi vào, cuốn cuồng vội vàng lao đến chỗ anh, lay lay thân thể anh nói rằng: tiểu tử thúi, tối rồi sao ngươi còn ngủ được chứ? Chờ ngươi chết là có cơ hội ngủ đó. Bây giờ chúng ta gặp phải phiền phức lớn rồi đây. Có cái dựa to tát, không phải là ngày mai đánh Trung Tam Tông thôi sao? Không ngại, không ngại cơ lờ. Dương sách mắng to: tiểu tử thúi, hôm nay ngươi không đi xem Trung Tam Tông thi đấu, ngươi biết kết quả như thế nào hay không? Không có hứng thú, ngươi... Dương sách tức giận đến da mặt run rẩy, cố đè xuống nộ khí, tận lực bình tĩnh nói: ngươi không biết, mới nhẹ nhàng như vậy, nếu ngươi xem Trung Tam Tông thi đấu, nhất định còn lo lắng hơn ta rất nhiều. Đứng đầu Trung Tam Tông, Kiếm Thần Tông, quá thật là muốn nghịch thiên. 10 tên đệ tử ra sân, coi mẹ nó, toàn là hóa hư cảnh. Có cả bạn cũ của ngươi, cũng vừa đột phá hóa hư cảnh cả rồi. Trác Phàm tỉ mỉ nhớ lại, thật lâu mới đạp mặt gật đầu: à, đúng vậy à, lần trước không nhìn kỹ, giờ nhớ lại, khi thấy quán, thực sự đã tiến vào hóa hư cảnh. Hắn vốn là võ sĩ, cũng là kỳ tài võ đạo, nhưng có thể nhanh như vậy tiến vào hóa hư cảnh, đúng là như ta sở liệu. Xem ra tài nguyên tu luyện của Trung Tông Tâm xác thực rất nhiều, thật đáng mừng. Đáng mừng em gái ngươi đó, ngươi còn có tâm tư chúc mừng bạn của ngươi sao? Hắn đang là đại uy hiếp của chúng ta đó. Vô sắc thấy bộ dáng cà lơ phất phơ của Trác Phàm thì chỉ có một loại xúc động muốn băm vằm anh, nhưng vẫn cố nhìn xuống cầu xin: đại ca, ngươi là lãnh đội của chúng ta đó, tích cực lên một chút có được hay không? Đội hình Kiếm Thành Tông như vậy đã còn không còn thấp hơn Thượng Tam Tông. Người biết lần này kết quả Trung Tam Tông thi đấu như thế nào không? Vô luận cá nhân chiến hay là đoàn chiến, Kiếm Thành Tông toàn thắng, Ma Hồn Tông cùng Thiên Hành Tông không thắng nổi một trận. Trác Phàm cuối cùng cũng mở to mắt ra: mạnh về sao? Chính là mạnh như vậy. Như sát thở dài: trước kia Kiếm Thành Tông tuy là đứng đầu Trung Tam Tông, nhưng thực lực hơn hai tông kia một bậc mà thôi, tuyệt không có khả năng nghiền ép đối phương như thế. Lần này Nhu Tình Kiếm Ôn Đạo, hôm nay hắn xuất thủ tùy tiện dạt dào, rất hiển nhiên chưa từng xuất toàn lực. Toàn bộ Kiếm Thần Tông cũng thâm tàng bất lộ, mà lại hắn còn nhìn về phía chúng ta nở nụ cười khiêu khích. Rất hiển nhiên hắn căn bản không sợ chúng ta, hoặc là nói căn bản không sợ ngươi, nhất định đã chuẩn bị hậu thủ đối phó với ngươi, đây mới là điều ta lo lắng nhất. Hà, thì ra là thế, vậy thật phải đề tâm chút rồi. Trác Phàm nghiêm túc gật đầu rồi trịnh trọng nói ra: như vậy ta phải xuất ra bất bại pháp tắc cam đoan không thua. Dương sách sáng mắt lên: hà, ngươi còn có pháp tắc bất bại sao? Nói nghe coi. Chúng ta không đánh với hắn thì sẽ không thua, nói rõ hơn là chúng ta đánh Trung Tâm Tông là được rồi, Thượng Tâm Tông thì đừng nghĩ nữa. Dương sách cứng mặt, một cơn lửa giận phun ra từ hai mắt, chịu không nhịn nổi nữa gầm lên: Trác Phàm, đây chính là quy tắc pháp tắc bất bại của ngươi sao? Ta nhổ vào, ban đầu là ai nói muốn tìm Thượng Tâm Tông, là ngươi hùng hồn nói ra, kết quả hiện tại gặp phải Kiếm Thần Tông cản đường thì lập tức lùi bước, coi mẹ nó cáu thế nhờ. Hà, Trác Phàm ngáp một hơi thật dài, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, không để ý tới hắn. Anh còn có nhiều chuyện phiền lòng hơn đang chờ giải quyết đây, nào có công phu để ý những thứ này chứ. Còn lợi ích tông môn anh càng không quá quan tâm, có thể mang các thứ lên Trung Tâm Tông anh đã đạt được mục đích thực hiện hiệp nghị với Tạ Văn Nguyệt, còn muốn lên tận Thượng Tam Tông. Các người tự mơ tiếp đi. Thấy Trác Phạm như thế, Dương Sách nhất thời không còn gì để nói. Người này thực đúng là tùy hứng, toàn làm việc bằng tâm tình tốt thì vênh váo tự đắc, có thể một đường chọc thủng trời của ngươi. Tâm tình không tốt thì mặc kệ tất cả, thật là khiến người ta phát điên, lại không thể làm gì. Đột nhiên Khuê Lan đi vào, thấy Dương Sách đang đỏ bừng mặt với bộ dáng lười biếng của Trác Phạm, liền biết bọn họ lại ầm ĩ lên, thế là không dám lỗ mãng, chỉ dám gõ cửa nhẹ, không người nói. Trác Quản gia, Dương Sách cung phục, người Thiên Hành Tông cầu kiến. Dương Sách nhướng mày hồ nghi nói, chúng ta đã ở đây nhiều ngày như vậy, song phương đâu có liên quan gì, hôm nay sao người Thiên Hành Tông lại đến chứ? Tiểu tử, chuyện này còn chưa xong đâu, ta sẽ còn tới tìm ngươi, ta đi trước xem chuyện kia. Dương Sách hung hăng gõ vai Trác Phạm, hừ nhẹ một tiếng rồi quay người rời đi. Trác Phạm thở ở bĩu môi, Khuê Lan cũng không dám quấy nhiễu, cẩn thận đóng cửa cho anh. Đến lúc này Trác Phạm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bèn gọi hắn trở lại. Chờ chút Khuê Lan, ngươi vào đây, ta có việc cần hỏi ngươi. Khuê Lan vội vàng đi vào, không người cúi đầu. Ai, Trác quản gia, có gì phân phó nói thẳng là được. Trác Phạm chần chờ một trận, sắc mặt bất chợt nghiêm túc, yếu ớt mới mừng ra. Khuê Lan, ngươi với người kia chắc là rất sâu đậm mà, nếu không ngươi không thể vì nàng mà bỏ quyền, đây là tử tội đó. Khuê Lan vừa nghe Trác Phạm nói xong liền ngửa mặt lên trời thở dài, hay à, đa tình tự cổ không dư hận, lại lập tức bị Trác Phạm giơ tay ngăn lại. Ai da, được rồi, ta không nói ngươi đọc thơ. Rồi mới trịnh trọng nói ra, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi biết rõ về ma đạo là vô tình chi đạo, vì sao sẽ còn với người kia? Khuê Lan nhìn anh thật sâu rồi bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, Trác quản gia, ta biết rõ tông môn có quy định không thể động tình, nhưng mà cảm tình thứ này một khi dính vào tự như là giang hà vỡ đê đã phát ra, là không thể ngăn cản, muốn cản mà cũng không được. Ta là người từng trải cho nên mới càng hiểu rõ đủ loại đắng cay ngọt bùi trong đó. Ta có thể nói ta chưa bao giờ hối hận khi đó vì vậy mà bị đưa đến tạp dịch phòng, ta cũng không hối hận. Người phải hiểu lầm rồi hay không đó, ta không nói là tông quy, ta chỉ nói là ma đạo chính là vô tình chi đạo, dính vào chuyện này rất khó đi tiếp nữa, lúc đó tại sao ngươi lại vẫn cứ đâm đầu vào chứ? Khuê Lan kỳ quái nói, Trác quản gia, mặc dù ta là đệ tử ma đạo nhưng còn chưa từng nghĩ ma đạo là cái gì, chỉ là đi theo ngươi làm việc theo ngươi là được, thêm nữa là tông quy không thể phá, chỉ thế thôi. Lúc đó ta với nàng thực sự không nghĩ nhiều như vậy, nhiều lắm là lo lắng chuyện này bại lộ hội tông sẽ bị phạt mà thôi. Trác Phạm nghe vậy thì mở to mắt ngốc trệ, được một lát mới gật đầu. Khuê Lan thực ra chỉ là tu tập như người bình thường, con đường ma đạo còn chưa bao giờ chân chính bước vào, căn bản sẽ không cân nhắc chuyện này, sau này đạp vào đỉnh phong đại đạo. Người ta đây, Trác Phạm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cười bản thân mình hơi ngu ngốc. Hết người rồi sao mà lại hỏi tiểu tử này làm gì chứ? Hắn không biết như thế nào là đạo, như thế nào là ma, chỉ bảo hắn làm sao thì hắn làm vậy mà thôi. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Trác Phạm mới hâm mộ hắn, có thể không tim không phổi mà lựa chọn, không cần nhiều lo lắng như vậy. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, để ta yên tĩnh. Trác Phạm phất phất tay nói. Khuê Lan không người cúi đầu đi ra phía ngoài, nhưng đi chưa được 7 bước lại chần chờ quay người do dự nói, Trác quản gia, có câu này ta không biết có nên nói hay không. Đối với lĩnh hội ma đạo ta rất kém ngài và Viên lão, có điều ta cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ một điều, chính là lúc trước khi ta tu luyện, ta chọn ma đạo mà không phải là chính đạo, là vì không muốn bị nhiều quy củ lằng nhằng của chính đạo trói buộc. Còn ngài, không biết ngài có nghĩ như thế nào, ta cảm thấy ngài tự trói buộc bản thân mình, cần gì phải làm như vậy chứ, ta là người từng trải, chuyện cảm tình này thật không cần nghĩ quá nhiều à. Trác Phạm cái dịch mình hình như có điều minh ngộ, đầy ngạc nhiên thốt lên, hay làm sao ngươi bây giờ lại có nhiều trí tuệ như thế? Khuê Lan ngượng ngùng gãi đầu, trí tuệ của ta nào có thể vượt qua Trác quản gia được chứ, chỉ là ta là người từng trải. Ma đạo dự tính ban đầu vốn là tùy ý làm bậy, không chịu ước thúc, nhưng vì truy cầu ma đạo mà lại bị trói buộc, chuyện này thật là mâu thuẫn à. Nhìn Khuê Lan dần dần đi xa, Trác Phạm ngơ ngẩn, vấn đề cũ chưa giải quyết, phiền não mới lại sinh ra. Nhâm Tông đáng chết, lại dám xem thường lão tử, nói lão tử không xứng với hắn sao, thật là buồn cười. Âm một tiếng, cửa phòng lần nữa bị mạnh mẽ đá văng ra, Dương Sách tức giận đi tới, chỉ thẳng Trác Phạm, bất đắc dĩ nói, Trác Phạm, người Thiên Hành Tông muốn gặp ngươi, nhanh đi. Bọn họ gặp ta làm gì? Người đường đường là cung phụng dẫn đội, chẳng lẽ ngươi nói còn không được sao? Đương nhiên, nhưng đám chó chết này mắt chó coi thường người khác. Dương Sách buồn bực bĩu môi, nhưng bọn chúng chỉ tên nói mặt muốn gặp ngươi, ngươi đi gặp đi, đứng đầu hộ Quốc Tam Tông Thiên Vũ đó, không tìm làm người ta mất thể diện. Trác Phạm than nhẹ một tiếng, đứng dậy đi theo Dương Sách rất nhanh đến sân nhỏ, nơi đó có bốn người đang đứng lơ lửng trên không trung quan sát tứ phía, mà bọn người Quỷ Hổ thì cũng đang có mặt ở đây. Chỗ này có các ngươi nhỏ thế cũng khó trách, đái ngộ cho Hạ Tam Tông mà. Một tên công tử tay cầm quạt giấy xì cười nói. Hai tên thanh niên khác cũng là đầy vẻ khinh bỉ nhìn đám người quỷ hổ, chỉ có một vị lão giả tóc trắng không nói một câu nào. Bọn người quỷ hổ tức giận, nhưng có hai việc cung phục âm sát nên không tiện phát tác. Đáp phạt hỏi dân sát Thiên Hành Tông đến gây sự sao? Ta cũng không biết hai tông chúng ta đã có bao nhiêu liên quan gì chứ, mà đi xem là biết. Dưới sách mật ngữ truyền tới, thấy Trác Phàm đi đến, bọn người quỷ hổ vội vàng không người thi lễ rồi lui sang một bên. Bốn người lạ mặt kia thì cũng đồng loạt hướng ánh mắt về phía anh, nhất là tên lão giả kia. Thanh niên cầm quạt giấy vây mặt hất hàm nói ra, người chính là con hắc mã lần này sao? Trác Phàm, bổn công tử xem các người đánh với Huyền Thiên Tông một trận, khi đó người chưa xuất thủ, thực lực như thế nào bổn công tử không rõ, nhưng xác thực đủ phách lối à? Biết lão tử phách lối còn dám hất hàm trước mặt lão tử, người không phải là muốn ăn đòn sao? Ngoài mặt Trác Phàm vẫn cười nói, vậy không biết chư vị đến đây vì chuyện gì, có phải đích thân ta tìm ta mới được sao? Không có gì, chỉ là chúng ta nghe nói tiểu tử ngươi luôn luôn cố tình làm bậy, ý mình được tâm môn sủng ái, lời trưởng lão cung phục đều nghe không vào, cho nên có vài lời muốn tâm sự với ngươi. Trác Phàm cười lạnh, bây giờ anh mới biết ý đồ của đối phương, hóa ra là đến đánh anh. Có điều chỉ là Trung Tâm Tông xứng sao? Thế anh thật lâu không nói lời nào, tên công tử còn tưởng rằng Trác Phàm bị khí thế của mình trấn trụ, lại càng thêm lớn lối cười to liên tục. Chớ khẩn trương, bổn công tử không có ác ý, chỉ là kết quả Trung Tâm Tông thi đấu hôm nay các ngươi cần phải rõ ràng nên làm như thế nào cho đúng. Bổn công tử sợ các ngươi nhất thời đắc ý nên đặc biệt đến nhắc nhở. Mọi người mắt sắc tông run lên, đã minh bạch ý đồ của hắn, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, chỉ có Trác Phàm không rõ ý, vẫn thấy rất kỳ lạ. Hôm nay kết quả Trung Tâm Tông thi đấu là cái gì, nói ngay thử coi. Trác Phàm cười cười nói ra. Sắc mặt tên công tử lập tức âm trầm xuống, không thể nói. Biết rõ còn cố hỏi, ngươi nhục nhã Thiên Hành Tông chúng ta sao? Coi như Thiên Hành Tông chúng ta lần này chinh chiến xã hội không tốt, cũng không phải là Hạ Tam Tông nhỏ nhỏ các ngươi có thể sắc được. Ai à, hóa ra là thi đấu lót đáy, sợ chúng ta sẽ ra tay với các ngươi, bây giờ đặc biệt đến xin ta hay sao? Trác Phàm khinh thường nói, cuối cùng biết mục đích của bọn họ, bèn phá lên cười to. Hay cho mấy con chó vẫy đuôi mừng chủ, nhưng cầu người thì cũng nên có thái độ cầu người. Và vẫn dương nanh múa vút, nói bừa cắn người lên tinh như thế này, ai muốn nói chuyện với các người chứ, lớn mặt. Trác Phàm vừa dứt lời, hai tiếng gầm thét vang lên, một là xuất từ tên công tử, còn lại là từ lão giả tóc trắng. Một đạo khí thế cường hãn ép tới Trác Phàm, lão giả kia vẫn không nhịn nổi, nhất chưởng đánh về phía anh. Trác Phàm lại không sợ chút nào, vẫn đứng im một chỗ chờ thằng già con không biết sống chết đưa mạng đến. Chỉ là hóa hư cảnh ngũ trọng mà muốn giết lão tử sao? Người đến tuổi dưỡng lão được rồi. Âm một tiếng, dưới sách đột nhiên ngăn trước mặt Trác Phàm, đối chưởng với lão giả kia, song phương đều thối lui 5 bước mới miễn cưỡng dừng lại. Lão giả kia vẫn đầy rẫy nộ khí trừng dương sách, dưới sách vội vã khoát qua tay, cười làm lành nói ra, ha, tề trưởng lão thứ tội, Trác Phàm hắn hôm nay không có đi quan sát trận chiến, không biết tình hình quý tông, người không biết là vô tội, vẫn chưa có ý mạo phạm quý tông, mong ngài rộng lòng tha thứ. Người không biết thì vô tội sao? Vậy câu nói sau của hắn là có ý gì? Là ai là chó vẫy đuôi mừng chủ chứ? Tề trưởng lão lãnh đạm nói. Dưới sách trì trệ chữ thế cười xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Trác Phàm lại vẫn khoan thai nói, với các ngươi hôm nay tới đây làm gì? Chúng ta tới cảnh cáo các ngươi đừng có không biết tự lượng sức mình tham gia thi đấu khiêu chiến, thấy tốt thì thôi đi, tránh cho tự rước lấy nhục. Tên công tử hung hăng trừng Trác Phàm mắng to. Trác Phàm lần nữa cười rộ lên, sao nói vậy được, nếu như các ngươi không e ngại chúng ta, há có thể chạy đến chỗ này tốn nước bọt sao? Tóm lại các ngươi sợ mà đã sợ thì làm bộ dáng hãi hùng lo lắng ra cho lão tử, đừng có sủa bậy trước mặt lão tử, đúng là đám cẩu vật người. Tên công tử tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng, ngay sau đó nháy mắt cho hai thanh niên áo xanh bên cạnh. Hai thanh niên gật đầu rồi bất chợt phóng về phía đám người Thích Trường Long, Bạch Viện, Lục Hạt, là ba người mạnh nhất Ma Sát Tông. Ba người biết hai người này đều là hóa hư cảnh tam trọng, thực lực tương đương với mình nên không dám thất lễ, vội vã xuất thủ phản kích. Đến lúc này hai người kia đã đột nhiên biến mất, đến khi xuất hiện lần nữa lại đã xuất hiện trước người bọn họ, nhất chưởng đánh ra, ầm ầm ầm, ba tiếng nổ đồng thời phát ra, ba người Thích Trường Long ào ào bị đánh bay, miệng chảy máu tươi, hai bóng xanh lại lắc mình trở về chỗ dường như chưa từng rời đi. Trác Phàm thì thào, lại là trận thức hợp kích. Đó là lời cảnh cáo, nếu như các ngươi còn dám không biết sống chết mà lên sân, và đừng trách bổn công tử không nhớ tình nghĩa hộ quốc tông tông tông môn, hà thủ không lưu tình. Thanh niên cười lạnh nói ra, sau đó dứt khoát rời đi. Ba người Thích Trường Long chậm rãi đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận, nhìn họ dần dần đi xa. Trác Phàm đạm mặt nói, cần cho bọn chúng mặt mũi hay không?